Nữ thần xinh đẹp phần 2. Sáng dậy sớm, nhớ lại chuyện hôm qua như giấc mơ vậy, tôi vẫn chưa tin được. Đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ tôi chuẩn bị đi làm rồi. Nhìn mẹ đang rất vui vẻ, lại còn hát nữa, không biết do hiệu ứng vụ hôm qua không. Hôm nay mẹ mặc bộ jean công sở màu đen, bộ này rất ít khi mẹ mặc vì lần đầu mặc đến trước làm cho cả trường ồn ào cả lên. Mấy ông thầy cùng học sinh nhìn như ăn tươi nuốt sống mẹ, còn mấy bà giáo viên sồn sồn thì tụng ba, tụng năm xì xồ ngó nhìn mẹ. Chỉ vì mẹ dáng cao, da trắng mặc bộ jean công sở này cộng thêm giày cao gót, mặc dù mẹ đã cố ý không đi giày cao quá, làm mẹ nổi bật quá, trông như người mẫu vậy, xinh đẹp tuyệt trần. Tôi đứng thẫn thờ ở cầu thang ngắm mẹ, mẹ biết là tôi đang xuống, ngước lên nhìn thấy tình trạng thằng con như thế thì phì cười mà nói, nhìn gì mà nhìn mẹ ghê vậy. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại mặc đồ này vậy? Mọi khi mẹ có hay mặc như thế đâu nhỉ? Mẹ tôi nhướng mày trả lời, hôm nay mẹ thích mặc mà, có sao không? Không có sao, nhưng con không muốn đâu mẹ à. Sao vậy? Mẹ mặc như vậy trông mẹ đẹp quá, con không muốn người ta cứ nhìn mẹ chằm chằm đâu. Con chỉ muốn một mình con ngắm mẹ đẹp như vậy thôi. Mẹ lại phì cười trả lời, hay nhỉ, có liên quan gì tới anh đâu mà anh nói thế. Mẹ không đả động gì đến câu cuối của tôi hết. Tôi trả lời, sao không liên quan chứ, con là con của mẹ mà, con chỉ muốn một mình mẹ là của con thôi. Chà, anh cũng 17 tuổi rồi mà như trẻ con ấy nhỉ. Vớ vẩn, thôi nhanh ăn sáng rồi đi học thôi. Tôi đành phung phịu ngồi ăn bát mì mẹ nấu sẵn, bỗng nảy ra một ý nên tôi nói, mẹ chờ con với nhé, hôm nay con đi chung với mẹ nhé. Sao thế, mọi khi cứ đòi đi một mình cơ mà, giờ lại đòi bám váy mẹ à? Mẹ cười trêu tôi, con ước kéo tụt váy mẹ ra như thế đấy. Tôi lầm bầm trả lời, có vẻ như là mẹ nghe thấy nên trợn mắt nói, này, nói cái gì đấy hử? Tôi ngẩng lên cười nhăn nhở. Các bạn đang nghe chuyện Nữ thần xinh đẹp của tác giả Joe Pomin tại website thiendia.com. Lúc ấy bố tôi cũng đã ngủ dậy, ngó ra khỏi phòng nói, hai mẹ con chưa đi à? Làm gì mà vui thế? Tôi và mẹ giật cả mình, ăn nháo nhào rồi xách cặp nhảy lên xe cùng mẹ. Ngồi sau lưng mẹ, tôi có cơ hội ôm eo mẹ, ngửi mùi thơm trên tóc mẹ. Mẹ tôi để tóc thẳng mượt, dài tới lưng, thật là sảng khoái. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại quát, này này, bỏ tay ra nhé, con quậy quá đấy. Cuối cùng tôi vênh mặt đi vào cổng trường dưới sự ghen tức của bọn học sinh ở trường. Đù má thằng chó may mắn, có bà mẹ xinh như tiên, đệt, thèm quá mày à, trực trực, thằng chó. Buổi trưa, đi học về, bố không về nhà ăn cơm, hai mẹ con tôi vừa nấu cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ, tiện lúc đứng cạnh mẹ. Tôi thì thầm vào tai mẹ nói, mẹ ơi, trưa nay mẹ lại giúp con với nhé. Mẹ nói, này, mẹ mới làm cho con tối hôm qua mà, giờ đã lại muốn rồi à? Phải kiềm chế chứ con. Hích, mẹ ơi, thực sự con cần lắm. Rồi chỉ xuống thằng nhỏ đang dựng lều lên, đề, mẹ lại đỏ mặt, nhưng thấy thế đành nói, được rồi, như thế thì tối nghỉ đấy nhé. Thèm quá nên tôi đành trả lời, vâng. Ăn cơm xong, ngồi uống nước xem tivi một chút, tôi với mẹ kéo nhau lên phòng tôi. Tôi lại tụt quần xuống, khoe cho mẹ thấy thằng cô em hoành tráng. Mẹ tôi đã bất ngại hơn lần đầu, nắm ngay lấy nó mà xoa. Tôi ngồi trên giường hưởng thụ sự sung sướng đó, nghĩ thấy cần phải nói chuyện với mẹ để gần mẹ hơn, tôi mới hỏi. Mẹ ơi, thế là mẹ chưa làm như thế này cho bố lần nào hả mẹ? Mẹ tôi lúc này đang ngại nên ngoảnh mặt đi, thấy tôi hỏi đành quay lại, mắt không khỏi liếc xuống nhìn cái dương vật hoành tráng mà mình đang nắm mà nói. Ừ, thấy mẹ muốn lảng tránh, tôi lại hỏi tiếp. Ủa, sao thế hở mẹ? Mẹ tôi thấy tôi cứ gặng hỏi, mới cáu tiết bóp dương vật tôi một cái thật mạnh làm tôi phải trợn mặt lên. Hừ, chúng tôi hồi đấy không hư như các anh bây giờ đâu. Rồi nói thêm, giờ thì các anh cái gì chả biết, còn giỏi hơn bố mẹ nữa. Tôi cười hì hì nói, hay là mẹ thử làm thế này cho bố đi, có mà bố chết mệt ấy chứ. mẹ tuyệt vời nhất trên đời luôn đó. Hừ, anh chỉ được cái khéo nịnh, vui vẻ gì cái chuyện này chứ. Nói thế nhưng mẹ vẫn mỉm cười. Mẹ sốc được một lúc thì tôi ra, lần này mẹ rút kinh nghiệm nên không bị nó bắn vào người nữa, nhưng vẫn phải tặc lưỡi nhìn bãi tinh trùng của tôi dưới sàn nhà mà lắc đầu. Chắc bà đang nghĩ, cái đống này mà bắn vào trong thì chết chết hay ai đó, là tôi nghĩ thế. Con tự dọn hậu quả của con đi nhé. Nói rồi mẹ đứng dậy đi về phòng ngủ. Tôi thấy thế liền nói với theo. Mẹ ơi, hay con qua đấy với mẹ nhé, ở phòng con nóng lắm. Mẹ tôi quay lại lườm một cái, rõ là mẹ biết ý định của tôi. Mẹ quát, anh đừng có vớ vẩn, bố anh sắp về rồi đấy, biết không? Tôi thiêu nghỉu nhìn cặp mông tròn của mẹ đi xa dần, rồi tự nghĩ cứ phải từ từ, dục tốc là bốc dục. À nhầm, bất đạt chứ. Ha ha, tối hôm đó, tôi học bài chăm chỉ cho tới tận khuya, hối hận vì lỡ hứa với mẹ từ buổi trưa rồi, cho nên tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác. Bài tập thì đã làm xong rồi, tôi tính nhịn thủ dâm để ngày mai còn hành lạc với mẹ nên đang định đi ngủ. Tính làm vài ván game LOL thì buồn tè, tôi đành mò xuống tầng 1, vì tầng 2 nhà tôi không có nhà vệ sinh, đi qua phòng bố mẹ. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng động, tôi bèn ghé sát vào để nghe cho rõ hơn. Tôi nghe thấy tiếng bố tôi nói chuyện. Chà chà, hôm nay bà xã chủ động cơ à? Tôi nghe thấy thế thì cười thầm, he he, mẹ đúng là ngây thơ thiệt. Nghe lời tôi nói trưa nay, mẹ tính làm với bố thật à? Tôi đành ghé tai thật sát vào cửa để nghe ngóng tình hình. Tôi nghe thấy tiếng bố tôi rên khe khẽ. Ui cha, từ từ thôi em, anh. Rồi chỉ khoảng 30 giây sau, thấy bố tôi kêu lên. Ôi, anh ra rồi. Rồi một lúc sau lại thấy nói tiếp. Hì hì, anh xin lỗi nhé, em làm bất ngờ quá anh không chịu nổi thôi. Mai anh nhiều việc lắm, đi ngủ thôi nhé. Chẳng thấy mẹ nói câu gì, tôi thì nghĩ chắc mẹ thất vọng lắm. Hà ha, mẹ ngây thơ thật, ai bảo nghe lời tôi bơm hồi chưa làm gì. Tôi nghĩ, bố tầm đấy tuổi rồi, ra được một lần rồi làm sao mà làm được tăng hai như mấy thằng trẻ chúng tôi được. Biết được thêm một chuyện vui, bố tôi is rồi, tôi cười thầm mà đi vào nhà vệ sinh. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Chopomin tại website thiendia.com. Lúc tôi đi ra, đúng lúc thấy mẹ tôi, trông có vẻ bất mãn, đi ra khỏi cửa. Tôi không nói gì, nhai răng ra cười nhăn nhở. Mẹ tôi đang tức tối, có vẻ như mẹ không thỏa mãn với bố, nên trợn mắt lường tôi một cái rồi quát. Muộn rồi con không đi ngủ đi, mai dậy muộn mẹ không gọi đâu đấy. Thấy tôi bụng miệng cười đều, mẹ đã hiểu là tôi biết chuyện vừa xảy ra, nên thấy tôi cười mẹ càng bực thêm. Tôi biết chắc mẹ giận tôi vì lỡ nghe lời tôi xui dại hồi buổi trưa, báo hại mẹ thèm làm tình mà không được. Biết thế, nhưng kế hoạch của tôi là vậy nên để kệ mẹ đi. Mẹ càng thèm, càng có nhu cầu thì cơ hội của tôi càng lớn. Cứ như vậy, chuyện đã xảy ra một tháng trời, cứ cách hai ngày mẹ lại thủ dâm cho tôi một lần. Mẹ con tôi càng ngày càng gần nhau hơn, dễ dàng nói chuyện hơn, nhưng chưa lần nào bà làm quá phận cả. Thỉnh thoảng chỉ dám liếc trộm cái dương vật hàng khủng của tôi. Tôi thì ủ mưu nghĩ kế, làm thế nào để tiến thêm bước nữa đây. Mẹ thì trông có vẻ cứng rắn lắm, khó mà xoay chuyển được. Hôm đến chơi nhà ông anh họ, tôi học được ông anh chỉ cho cách sử dụng link, đường dẫn trong máy tính. Tôi bỗng nảy ra một ý hay. Tôi dình lúc mẹ đi vắng, mò vào con laptop mẹ hay sử dụng để soạn giáo án. Tôi đổi icon phần mềm Word của mẹ thành cái link dẫn đến một video sách tôi để sẵn trong máy của mẹ. Trong video có chứa nội dung loạn luân. Bà mẹ đang mê say thổi kèn cho thằng con nội dung phổ biến trong các phim sách gây bàn. Đúng như dự tính, vào buổi tối hôm ấy, mẹ bỗng ôm con laptop chạy cuống cuồng sang bên phòng tôi mà nói. Dũng ơi, máy tính mẹ bị làm sao ấy? Nó tự nhiên hiện lên phim bậy bạ lắm đây nè. Tôi liếc nhìn mẹ ý nhị làm cho mẹ mắc cỡ, rồi đưa tay nhận lấy con laptop của mẹ giả vờ kiểm tra. Được một lúc tôi kết luận. Mẹ ơi, máy của mẹ bị dính virus rồi mẹ à. Nó sẽ tự động đưa phim đó lên màn hình đấy. Chắc mẹ vào mạng lại ấn lung tung rồi phải không? Mẹ tôi chỉ biết vào mạng cơ bản thôi, còn lại mù tịt có biết gì đâu, mà phần lớn giáo viên hiện nay đều thế. Mẹ tôi đỏ mặt, phân trần, mẹ chẳng biết gì đâu nhé, tự nhiên nó hiện lên như thế đấy, phim gì mà bậy thế không biết nữa. Tôi cười mà nói. Bình thường mà mẹ, giờ ai chả làm thế? Mẹ ngạc nhiên hỏi, hả, thật thế à, giờ xã hội loạn thật, lại có những phim nội dung như thế à? Tôi chớp cơ hội hỏi ngay. À, mẹ xem kỹ rồi à mà sao lại biết vậy? Này, con nói gì thế? Cái thứ này mẹ thèm mà xem à? Tôi mới bốc phét với mẹ. Mẹ không biết thôi chứ. Mấy cái video này bọn con trai lớp con chúng nó biết hết rồi đấy. Chúng nó còn cho bọn con gái xem cùng cơ. Trời ơi, thật á? Sao lại như thế được chứ? Mà con có xem cùng chúng nó không đấy? Dạ, con cũng có xem qua mẹ à. Trời ơi, học sinh bây giờ sao hư quá vậy? Tôi đáp. Mẹ ơi, theo con thấy thì bình thường mà mẹ. Chuyện đấy hầu như ai chả biết. Ngay cả chúng con lớn lên thì ai chả biết hết. Mẹ tôi dãy nảy lên. Trời ơi, con không thể như thế được, con có biết không? Như thế là bậy bạ lắm đấy. Tôi trả lời. Mẹ xem thử xem, con lớn lên thế nào con chả phải biết. Thà rằng chúng con biết trước để đỡ bỡ ngỡ còn hơn. Mẹ thử nghĩ xem. Mẹ tôi thấy tôi lý luận rất rõ ràng, chỉ biết lì nhí nói. Mẹ không biết, nhưng như thế là bậy lắm. Thấy mẹ bắt đầu đối lý, tôi mạnh dạn nói. Mẹ ơi, mẹ xem thử cùng con xem nhé, để mẹ xem có gì xấu không nào. Thấy chỗ nào xấu mẹ bảo con sẽ biết mà tránh, mẹ nhé. Mẹ tôi im lặng, mặt đỏ cúi gằm xuống. Biết thế tôi cứ nam tay mẹ mà làm tới. Tôi bật cho mẹ xem một bộ phim sex Nhật Bản nhẹ nhàng. Ở đó diễn viên nữ chỉ thủ dâm cho diễn viên nam, rồi tới đoạn cao trào cô ta há mồm ra nhận lấy dòng tinh trùng nóng hổi của anh diễn viên nam mà mút liếm vẻ thèm thuồng lắm. Mẹ tôi, mắt nhắm mắt mở theo dõi bộ phim, tôi chú ý thấy mẹ nuốt nước bọt khan mấy lần. Nhất là lúc cô diễn viên nữ thực hiện động tác nuốt tinh trùng vào bụng cái ức, lúc đó là lúc mẹ bất giác làm động tác nuốt theo giống cô ta vậy. Tôi thì vừa theo dõi bộ phim vừa chỉ cho mẹ thấy. Mẹ thấy chưa? Người ta làm bình thường mà. Hiện tượng sinh lý bình thường. Sao mẹ lại bảo là bậy chứ? Hay là mẹ chưa làm như thế cho bố bao giờ? Mẹ tôi, lúc này mặt nóng bừng, Ly Nhi nói. Bậy thật mà, có ai lại uống cái thứ đấy bao giờ chứ? Kinh lắm. Tôi được thế bèn gợi hỏi. Sao chứ mẹ? Giờ người ta toàn làm thế đấy. Mẹ thấy cô ta uống ngon lành không? Đâu có ngại gì. Nhưng mà mẹ cứ thấy sao sao ấy, mẹ tôi trả lời, mà thì lảng tránh cái màn hình đang chiếu phim, nhưng tôi biết con mắt mẹ đang trộm liếc để xem cho kỹ đây. Tôi thì đánh liều phán đoán, phụ nữ đúng là có người thích uống tinh trùng thật, có người thích mùi ngai ngái của nó, mà tôi hôm trước đã thấy mẹ thích ngửi mùi nó rồi, nên tôi liều mạng nói. Hay là mẹ cứ thử một lần xem mẹ nhé. Thử cái gì cơ? Mẹ thử uống. Hà, sao mà được chứ? Mẹ làm thế xấu hổ chết. Bố con lại chê mẹ thì sao? Vậy thì mẹ thử với con đi mẹ nhé. Hà, không, không được đâu. Đi mà mẹ. Mẹ cứ chê bảo là thứ đấy bậy bạ. Nhưng mà mẹ có biết nó như thế nào đâu mà bảo con. Mẹ tôi lắc đầu ngoài ngoại nói. Không được đâu. Mẹ sợ lắm. Trông nó tởm tởm thế nào ấy. Tôi dỗ ngon dỗ ngọt mẹ. Ấy... Mẹ thử với con thì có sao chứ? Nó cũng là của con mẹ mà ra mà. Sao mà phải sợ chứ mẹ? Mẹ mà không dám thì con không phục mẹ đâu đấy. Tôi khiêu khích. Mẹ tôi ngồi đỏ mặt im lặng. Thấy tôi nói dồn một hồi như thế thì đâm ra cáu tính. Liều nói. Được rồi, thử một lần cho anh đỡ phải nói nhiều. Nói rồi lườm lườm đôi mắt nhìn tôi. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Chopomin tại website thiendia.com. Phải nói rõ là hôm đấy, mẹ tôi mặc bộ váy lộ 2 giây liền. Lần này để thử nên mẹ không ngồi ngang hàng với tôi nữa. Mẹ ngồi xổm xuống dưới sàn phòng tôi. Tay chủ động móc vào cái quần đùi của tôi, lôi thằng nhỏ của tôi ra. Thằng nhỏ của tôi vừa to vừa cứng, nên lúc mẹ thọc tay vào quần nắm lấy nó mà móc ra thì bị vướng. Mẹ tôi bực mình nói, hừ, cái đồ to xác. Hey, thật không biết phải tả làm sao nhưng mà tôi muốn nói rằng là sướng. Mẹ tôi ngồi xổm tay thì xóc lên xóc xuống dương vật của tôi. Mắt mẹ dán chặt vào nó vẻ chờ mong một điều kỳ diệu, thỉnh thoảng lại thở dốc. Hừ hừ. Mẹ ơi, mẹ ngậm nó đi mẹ. Mẹ đáp lời ngay, còn lâu nhé, đừng có mà dụ tôi chỉ nếm thử cho anh biết điều thôi. Nói rồi mẹ càng xóc mạnh hơn, được một lúc, chắc là cu tôi đã quen với tay mẹ rồi nên tôi không bị xuất tinh sớm nữa, chắc là phải khoảng 5 phút, thì tôi rên lên. Quen thuộc với cách tôi xuất tinh nên mẹ một tay xóc một tay thì xòe ra định hướng lấy. Thằng tôi, được cái hơn người ở khoản xuất tinh. Tinh trùng của tôi nó không trào ra như bình thường mà như nước máy bơm vậy. Thường là bắn thẳng lên không trung phải khoảng nửa mét sau đó mới hết đà rơi xuống. Mẹ tôi thì ngồi xổm ngay trước dương vật của tôi, lại tập trung xòe một tay ra hướng lấy nó nên không né được. Một nửa nó đáp xuống bàn tay ngọc của mẹ đang xòe ra. Một phần thì rơi thẳng xuống mặt mẹ. Thật may, mẹ tôi hôm nay đeo kính cận nên mới không bị rớt vào mắt. Mẹ khẽ rên lên một tiếng A. Mắt mẹ nhắm tịt lại. Thằng tôi, sướng quá, chỉ biết nằm dài ra trên giường mà hưởng thụ. Con cu khổng lồ đầy gân guốc thì giật giật trông gớm chết. Mẹ tôi, sau cơn bất ngờ vì tôi xuất tinh thì bình tĩnh lại. Mẹ vừa lầm bầm mắng tôi phẩy một tay vừa lấy khăn giấy lau tinh trùng trên kính, tay trái thì chụm lại vẫn giữ đống tinh trùng của tôi trên bàn tay. Mẹ chép miệng nói, cái ngữ anh, lúc nào cũng thế, lần nào cũng làm tôi hết hồn. Tôi được thể cổ vũ. Mẹ nếm thử nó đi mẹ. Để yên, mẹ tôi nói rồi nhắm mắt hít vào một hơi thật mạnh. Chắc là mẹ đang lấy tinh thần đây mà. Rồi tôi... Lần đầu tiên chứng kiến một cảnh người lớn xảy ra trước mắt mình mà không phải là ở trong phim. Mẹ bắt đầu đưa bàn tay đang chụm lại giữ tinh trùng của tôi đưa lên gần miệng. Cái lưỡi nhỏ đỏ hồng rón rén bắt đầu thò ra tiến gần tới bãi tinh trùng trên tay mẹ. Tôi phải thầm chửi bậy xít, thật là khêu gợi. Cảnh tượng đâm đãng đó mà chiếu thành phim thì cứ gọi là đỉnh. Lúc lưỡi mẹ chạm vào tinh trùng của tôi, người mẹ co rúm lại. Có lẽ là mẹ sợ, cũng giống như ai đó thử một món ăn gì có vị lại thôi. Thề luôn là con hàng của tôi mặc dù vừa mới xuất tinh xong nhưng mà giờ đấy thấy cảnh tượng khiêu dâm ấy, nó lại ngỏng dậy một cách mạnh mẽ. Mẹ lè lưỡi liếm một chút tinh trùng rồi nhấm nháp cảm nhận mùi vị của nó. Tinh trùng có mùi ngái ngái, nhưng tôi đã thấy mẹ thích ngửi mùi nó rồi, giờ đây không biết mẹ thấy thế nào, tôi hồi hộp chờ mong. Đôi môi xinh đẹp của mẹ chụm lại, mắt nhắm hờ. Nhấm nháp một lúc, tôi cứ tưởng mẹ sẽ nhè ra. Nào ngờ mẹ nuốt đánh ực một cái vào bụng làm tôi trợn tròn mắt, mặc dù chỉ nuốt một tí xíu thôi. Tôi không chờ được nữa, hỏi mẹ. Thế nào hả mẹ? Mẹ tôi mở mắt ra, mẹ lấy khăn giấy lau đống tinh trùng của tôi trên lòng bàn tay trước nhân mặt nói. Ui dào, mẹ thấy vị mặn mặn như lòng trắng trứng ấy. Cũng không đến nỗi nào nhưng mà mẹ vẫn thấy nó kinh kinh thế nào ấy. Tôi nói. Mẹ nếm thử một tí thế thì sao mà biết được? Hứ, thế anh tính tôi nuốt thử hết cả một đống đấy của anh à? Ghê lắm, mẹ vừa nói vừa dùng mình, nhăn mặt lại. Tôi biết thừa là mẹ nói thế cho đỡ xấu hổ thôi. Có lẽ mẹ thích vị tinh trùng của tôi cũng nên. Sau khi xử lý xong xuôi sạch sẽ, mẹ đứng dậy định về phòng. Liếc mắt thấy con cu của tôi vẫn đang dựng đứng nghễu nghệ lên. Mẹ ngạc nhiên hỏi, ủa, lúc nãy con vừa xuất ra rồi mà, sao giờ vẫn thấy dựng đứng lên thế hả? Tôi cười khổ nói nịnh. Ai bảo mẹ của con đẹp quá làm gì? Vừa nãy trông mẹ xinh đẹp quá làm thằng em con không chịu nổi đó mẹ à. Mẹ thương thì thương cho chót đi mẹ nhé. Mẹ tôi ngúng nguẩy lắc đầu nói, không được đâu, muộn rồi con à. Mẹ còn phải về phòng, nhỡ bố ngủ dậy thì sao? Hích, mẹ ơi, mẹ thương con đi, những lúc này con mới cần mẹ giúp đấy chứ. Tôi van xin, mẹ đành dịu giọng, thở dài nói, thôi được, hôm nay tôi làm quá phận cho anh đấy nhé, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Vâng, cu tôi lớn lắm. Các bạn đang nghe chuyện nữ thần xinh đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiên địa.com. Mẹ bảo tôi ngồi lên ghế, còn mẹ thì ngồi lên giường, rồi mẹ lại dùng đôi bàn tay ngọc ngà ấy xóc cho dương vật của tôi. Sướng khoái không thể tả được, nhưng mà các bác biết đấy, con cù nó đã vào tăng hai rồi thì sẽ lâu ra lắm, cho nên báo hại mẹ tôi xóc mỏi cả tay mà vẫn chưa xong. Thấy tư thế ngồi không thoải mái, mẹ tôi vén tóc rồi ngồi xổm xuống sàn tiếp. Làm thế này đỡ mỏi tay hơn, mẹ vừa xóc vừa cằn nhằn. Cái ấy của con sao mà khỏe thế, mẹ mỏi tay rồi đây này. Tôi cổ vũ mẹ. Hi hi, chắc tại vì nó không muốn xa mẹ đấy mẹ ạ, nó nghiện mẹ mất rồi. Mẹ lường tôi một cái, nói, một phút nữa mà không ra là mẹ kệ đấy nhé. Tôi tiêu nghỉu, bỗng nảy ra một ý, tôi nói. Mẹ muốn nó ra nhanh không mẹ? Mẹ thấy cách trong phim rồi đấy, hay mẹ thử làm bằng miệng cho con đi mẹ nhé. Mẹ tôi nghe thế bỗng nổi giận, còn lâu nhé, không bao giờ mẹ làm như thế đâu, kinh lắm. Nói rồi lại bóp mạnh cái dương vật của tôi một cái đau điếng. Tôi lại giở bài cũ ra nằn nỉ mẹ. Mẹ ơi, mẹ thương con đi mà. Nhưng lần này thì không thành công đâu, mẹ cứng lắm. Mẹ tôi lấy cớ giận, dừng tay nghỉ luôn, không làm cho tôi nữa. Mẹ bỏ ra khỏi phòng sau khi búng con chăm tôi một cái rõ đau và buông một câu cái tội hỗn này, rồi bỏ lại sau lưng thằng con đang van cầu thảm thiết mà bỏ về phành. Con chăm tôi sau cú búng của mẹ thì như trúng huyệt, teo nghèo xuống mà bất lực. Tôi đành buồn rầu lấy sách ra học tiếp. Chí ít thì cũng có tiến triển rồi, hôm nay mẹ đã nếm thử tinh trùng của tôi rồi. Vậy là kế hoạch chiếm lĩnh người mẹ xinh đẹp của tôi lại tiến thêm một bước. Rất may, mẹ không giận tôi lâu, mấy hôm sau vẫn sang phòng thủ dâm cho tôi. Nhưng mẹ rất cứng rắn, lần nào xin xỏ mẹ làm bằng miệng bà vẫn cự tuyệt, còn mắng tôi nữa. Dạo này, vì có mục tiêu nên tôi học hành ngon lắm, thỉnh thoảng lại khoe mẹ điểm cao nên mẹ rất vui. Một hôm sau khi khoe mẹ thành tích học tập, mẹ vừa ngồi thủ dâm cho tôi vừa thổ lộ. Dũng à, thấy con học hành tiến bộ mẹ thấy vui lắm. Như thế mẹ mới thấy việc làm cho con thế này là không sai lầm, con ngoan lắm. Tôi phấn khởi nói. Mẹ à, con hứa là sẽ làm mà mẹ, con trai của mẹ rất giỏi đấy. Thấy mẹ tôi mỉm cười vui vẻ, tôi tranh thủ xin xỏ. Mẹ à, sắp tới có bài kiểm tra toán một tiết đấy, nếu con được điểm cao mẹ thưởng cho con nhé. Được thôi, thế con muốn gì nào? Tôi cười nhe nhởn nói. Mẹ biết rồi còn gì. Mẹ lại lườm tôi, con dạo này liều nhỉ. Suốt ngày được voi đòi tiên thế này thì ai mà chịu được. Tôi năn nỉ. Đi mẹ nhé, như thế con mới quyết tâm học được chứ mẹ. Mẹ xem con tiến bộ thế nào rồi mà. Đúng là, cầu người lúc dễ tính thì lúc nào cũng thành công thật, nhất là đối với người mẹ hiền thục của tôi. Thấy mẹ ngồi suy nghĩ một lúc, chắc là cân nhắc hơn thiệt đây, rồi nhìn tôi mỉm cười nói nửa với. Để lúc đó hẵng hay, anh lo mà học đi đã vòi vĩnh. Được coi như là đồng ý rồi, tôi khoái quá đi mất, lòng quyết tâm chăm chỉ học hành. Đê. Thế nhưng chuyện tối hôm đấy chưa hết, tôi còn một mục đích nữa. Mẹ con tôi vừa ngồi hưởng quá trình vừa trò chuyện với nhau rất vui. Tôi bỗng giả vờ như nhớ ra chuyện gì đó nên bảo mẹ. À mẹ này, con có cái này hay lắm muốn cho mẹ xem. Gì vậy con? Mẹ qua máy tính với con cho mẹ xem. Thế là mẹ con tôi chuyển vị trí sang bàn máy tính. Mẹ cứ vừa nắm dương vật tôi vừa di chuyển sang cái ghế cạnh máy tính. Mặt tỏ vẻ tò mò hỏi, chuyện gì mà anh cứ úp mở thế? Tôi cười nói. Mẹ xem này. Rồi chỉ cho mẹ xem một bài báo trên mạng, lợi ích sức khỏe không ngờ của tinh trùng đối với phụ nữ. Mẹ đọc tới cái dòng này thì cười ngạc nhiên mà hỏi, có thật không vậy? Mẹ cứ xem đi, thật đó nhá. Con thấy mọi lần cứ bỏ phí nó như thế thì tiếc lắm. Con đọc cho mẹ xem. Vậy là tôi thì đọc những lợi ích sức khỏe của tinh trùng đối với phụ nữ, mẹ thì vừa xóc cho tôi vừa nghe. Tôi đọc chủ yếu là tác dụng làm đẹp của tinh trùng, dẫn chứng ra giới nhà giàu ở Dubai tốn bao nhiêu tiền để mua tinh trùng về làm đẹp. Vân vân và vân vân, mẹ tôi nghe mà nuốt nước bọt ừng ực, ra vẻ không tin, đêm mẹ chép miệng nói, người ta bây giờ lắm chuyện thật đấy. Mẹ càng xem thì mặt càng đỏ lên, Chắc mẹ đang tưởng tượng ra cái cảnh bôi tinh trùng lên mặt để làm đẹp. Tay mẹ thì càng xóc cho tôi nhanh mạnh hơn, làm cho tôi sắp không chịu nổi rồi. Tôi chẳng thể đọc được nữa, mắt nhắm lại, ngửa cổ lên trời mà suýt xoa. Mẹ thì mắt vẫn dán vào màn hình mà đọc hết cái tin đấy. Đang đến lúc cao trào thì bỗng bên ngoài có tiếng gọi. Huyền ơi, em ở đâu thế? Rồi có tiếng chân người bước lên cầu thang. Các bạn đang nghe chuyện nữ thần xinh đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiên địa.com. Trời ơi, nghe thấy thế, hai mẹ con tôi giật nảy mình lên, luống cuống không biết làm gì. Thằng em tôi bị giật thột, phọt ra một đống tinh trùng lại càng làm cho tình thế cua hết cả lên. Bố thì lên gần tới cửa phòng rồi, bãi tinh trùng thì nằm ngay trên mặt cái ghế mẹ đang ngồi, lúc đó cuống nên mẹ đứng dậy. Tôi thì phản ứng kéo nhanh cái quần lên, còn mẹ đành thở dài nhắm mắt, cực chẳng đã, đành ngồi xuống ngay cái đống tinh trùng để che đi. Lúc đó trông mẹ tôi nhăn đôi lông mày vào thật là buồn cười. Đúng là kiểu mặt cam chịu khi bị bắt buộc phải làm chuyện gì đó mà mình không thích. Hai mẹ con giả vờ đang chỉ nhau cách sử dụng máy tính. Mẹ tôi trả lời vọng ra, em ở trên này. Bố tôi mở cửa bước vào, mẹ quay ghế ra nặn ra một nụ cười và hỏi, có chuyện gì thế hả anh? Bố tôi nhìn quanh phòng rồi nói, trong phòng nó lộn xộn quá, tí nữa bảo nó dọn sạch đi nhé. Bố nói tiếp, anh mới nhận được tin nhắn của sếp, bảo là mai phải đi với sếp xuống Đà Nẵng một chuyến. Chắc là đi tới đêm ngày Chủ nhật mới về. Sáng mai em được nghỉ đúng không? Ở nhà sắp xếp cho anh quần áo đến trưa anh về lấy rồi đi luôn nhé. Mẹ tôi gật đầu như mổ thóc, chắc là đang mong bố rời đi đây. Ngồi trên đống tinh trùng ướt mẹp thì khó chịu lắm mà. Rồi mẹ nói, vâng, hôm nay là thứ năm, vậy là anh đi mất 2 ngày cơ à. Rồi mẹ thở dài, chẳng biết có giả bộ hay không. Được rồi anh cứ về phòng ngủ trước đi nhé, em còn nhờ thằng Dũng làm nhờ cái máy tính một chút nữa. Bố tôi gật đầu rồi quay sang tôi nói, con trai ở nhà nhớ phụ giúp mẹ nhé, mẹ con dạo này bận công việc lắm đấy. Tôi gật đầu đáp, vâng, bố cứ yên tâm ạ, con sẽ giúp mẹ hết mình. Rồi bố tôi quay lưng đi ra khỏi phòng, hai mẹ con tôi ngồi im như tượng cho tới lúc nghe thấy bước chân xuống dưới cầu thang. Hai mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ qua sang tôi cười nói, vừa nãy nguy hiểm quá, mẹ sợ hết hồn. Rồi bỗng nhớ ra, mẹ đứng bật dậy, vớ lấy cái khăn giấy lúc nào cũng sẵn sàng, ngoái lại mà lau chỗ váy ướt thấm đầy tinh trùng ở sau mông. Phải nói là mẹ tôi rất thích mặc váy, vừa làm vừa cầu nhau. Trời ơi, bẩn hết váy của mẹ rồi, tí nữa xuống phòng mẹ biết làm sao bây giờ, nhớ bố con thấy thì sao? Sao lần nào cũng ra một đống thế này không biết? Hành động lúng túng của mẹ lúc đấy trông dễ thương vô cùng các bác ạ. Tôi yêu mẹ mất rồi, tôi thì chỉ biết đứng đấy cười nhếch mép an ủi. Có ướt nhiều quá không mẹ? Váy mẹ màu tối chắc bố không biết đâu. Mẹ vừa vung vẩy cái váy cho nhanh khô, suýt nữa tôi còn nhìn thấy cả quần lót của mẹ nữa. Vẫn còn chưa hết bực ẹ nói, nhiều quá, ướt hết váy đằng sau rồi đây này, hình như còn thấm cả vào quần lót nữa đây này. Rồi biết mình lỡ lời, mẹ tôi mặt đỏ tía tai, im bặt không nói gì nữa. Rồi mẹ trợn mắt nhìn tôi nói, anh còn không biết đi tìm cái máy sấy tóc cho tôi à? Tôi vội chạy tót xuống dưới nhà tắm, lấy cái máy sấy tóc lên cho mẹ, tiếng máy sấy tóc vang lên o o, chắc bố tôi dưới nhà phải nghĩ, mẹ con nó làm cái khỉ gì mà có cả tiếng máy sấy tóc thế này. Một lúc sau thấy váy đã khô nên mẹ đi về phòng.